Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 7, Thường đại gia gặp gỡ. Ta không trả lời Thường đại gia. Thật ra thì đạo lý này là rất đơn giản. Dương sinh sở dĩ kêu dương thân, đương nhiên là chỉ nó ẩn chứa số lớn dương khí. Tức giận, huyết khí cũng là một loại dương khí phiếm biểu hiện. Mang thai, nói đơn giản chút, là một cái dựng dục dương thân quá trình. Dĩ nhiên là cần số lớn dương khí. Từ xưa đến nay, tại sao phụ nữ có thai cần số lớn bồi bổ? Tại sao tốt nhất không nên có mang theo âm tính khí chàng tâm tình tiêu cực? Đây đều là một cái tụ dương quá trình. Ở quá trình này, làm càng tốt, thai nhi tiên thiên cũng liền càng chân, thân thể cũng lại càng tốt. Nếu như nói mẫu thân dinh dưỡng chưa đủ, hoặc là đang hoài dựng trong lúc tâm tình tiêu cực quá nhiều, thai nhi dĩ nhiên là sẽ vốn sinh ra đã kém cỏi. Từ Thường đại gia giảng thuật, ta dĩ nhiên là có thể nghĩ rằng nữ nhân này nhất định sẽ sinh non. Lại không nói nàng lâu dài thuộc về một cái tràn đầy mặt trái khí chàng hoàn cảnh. Liền nói tín hiệu đã rõ ràng như vậy. Tràn đầy lệ khí âm tính linh thể cũng đã hướng trong bụng của nàng chui. Nàng còn không biết tránh lui. Dĩ nhiên là sẽ sinh non. Mà từ trong chuyện này, cũng cho ta cảm giác cái văn phòng này càng ngày càng khó giải quyết. Một loại phụ nữ có thai là quỷ vật không dám chọc. Vì sao? Trong bụng ở tụ dương, quỷ vật làm sao có thể không lùi tránh? Cái văn phòng này ác linh thậm chí ngay cả phụ nữ có thai cũng dám chọc. Thật là lợi hại, mơ hồ, ta chỉ bắt được một chút hữu dụng đầu mối. Kia chính là chỗ này chuyện lạ nói cho cùng vẫn là cùng trẻ sơ sinh có liên quan. Này ti nói là quỷ vật một cái đặc thù, châm trích đặc biệt mạnh. Bọn họ thường thường châm đối với chuyện nhiều là mình tiếc nuối cùng oán khí chỗ. Người cũng có thể lý giải là ghen tị. Chỉ có hay không được ra đời trẻ sơ sinh mới có thể ghen tị những thứ kia có thể thuận lợi ra đời. Trẻ sơ sinh, không phải sao? Thường đại gia thấy ta không trả lời, tự mình nói đến, đó thật đúng là để cho nhân sợ hãi một chuyện a. Sinh non cũng thì thôi, là ở trong phòng làm việc bỗng nhiên liền sinh non. Ngồi, nữ nhân kia hạ thân tựu ra rồi một mảng lớn huyết. Hay lại là bên cạnh đồng nghiệp phát hiện, nữ nhân kia lúc ấy với ngu như thế, còn không có phản ứng. Đón lấy, ai, tóm lại là đưa đến bệnh viện kịp thời. Hài tử dĩ nhiên là không giữ được. Đại nhân còn có một chút vận khí. Bệnh viện kịp thời cho vô máu rồi. Liền chuyện kia sau này, mọi người liên tưởng tới cái quỷ gì trẻ sơ sinh hướng trong bụng chui. Cũng không dám ngây ngô nơi này. Công ty cũng liền rối rít rời rồi. Bơ thịt cảm khái đến. Cũng vậy, lúc trước dọa người đi. Ít nhất không xảy ra chuyện lớn gì nhi. Từ trên thang lầu té một chút đi. Nhiều lắm là cũng chính là một thương. Trong này ra hỏa cũng tổn thương người rồi. Còn có giết người. Tự nhiên không ai dám ngây người a. Âm khí oán khí quá nặng, không chỉ có bị thương thai nhi, cũng bị thương nữ nhân kia. Nó khí chẳng ảnh hưởng đến nữ nhân kia, thân thể dương khí chưa đủ, tự nhiên thì sẽ chạy mất. Chảy máu nhiều nguyên nhân chính là cái này. Chớ quên huyết khí chân cũng là dương khí một loại biểu hiện. Dương khí yếu, cũng liền giam không được huyết khí. Chấm ngoặc kép, ta tận lực bình tĩnh nói đến. Nhưng là tâm lý cũng rất là không bình tĩnh, không cố kỵ chút nào hại người quỷ vật, tuyệt đối là đại hung quỷ vật, bởi vì chúng nó làm xong hồn phi phách tán chuẩn bị, cũng liền dám hại không có oán thù người bình thường. Đây cũng chính là cái gọi là chân trần không sợ mang giày, không có cố kỵ cùng để hạn bất luận cái gì đều là đáng sợ. Có thể tại sao có thể như vậy? Một cái nhà vị trí địa lý không có vấn đề, xây cất thời điểm không có vấn đề cao ốc làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vấn đề phong thủy? Nếu như vấn đề phong thủy nghiêm trọng tới mức như thế, chạy theo công phu bắt đầu nhất định sẽ có thật sự biểu hiện. Bởi vì nổi lên phong thủy, hoặc là đại lạc phong thủy ở thế gian này là không nhiều. Cũng chỉ có loại này tương đối cực đoan phong thủy, mới có thể trong vòng thời gian ngắn có mãnh liệt như vậy tác dụng. phổ dành phong thủy tác dụng đều là chậm chạp ôn hòa. Cho nên, từ một điểm này Nhi nhìn lên, cũng không phải phong thủy vấn đề. Ta lâm vào thật sâu trầm tư, mà bơ thịt cùng thường đại gia bị ta một đoạn kia cái gì dương khí a, chảy máu a loại lời nói chấn trụ, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại, cứ như vậy trầm mặc hồi lâu. Ta đối với thường đại gia nói đến, nói một chút ngươi việc trải qua đi, đặc biệt là ban đêm việc trải qua, nói tường tận. Nói xong cái này, ta quay đầu nói với bơ thịt đến, ngươi trở về đi thôi. Nơi này sự tình khả năng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi liền không nên dính vào rồi. Bơ thịt không làm, nói đến, Tam Oa Nhi, ngươi cũng chớ xem thường ta. Nhớ năm đó, kia đói, chấm ngoặc kép, ta vội vàng ho khan hai tiếng. Sau đó trợn mắt nhìn bơ thịt liếc mắt, bơ thịt hấp tấp nói đến, kia chết đói, đúng ngươi nhanh chết đói, đều là ta nghĩ biện pháp giải quyết. Kia tối lửa tắt đèn, ta đi trộm vài củ khoai tây cho ngươi ăn dễ dàng sao? Kia đại buổi tối, lão tử có thể có sợ qua. Ta bất đắc dĩ, ta lúc nào nhanh chết đói. Ngươi tại sao không nói ngươi nhanh phải chết đói? Ta không cũng may thường trước mặt đại gia cùng bơ thịt tranh chấp cái gì. Chỉ có thể nghe bơ thịt nói bậy. Bơ thịt kéo xong rồi, thường đại gia cũng bắt đầu giảng thuật lên hắn việc trải qua tới. Đường phân cách từ nhà này cao ốc ra nữ nhân kia sinh non sự kiện sau này. Không chỉ có công ty nhân rời đi, ngay cả môn cương cũng không muốn làm. Ngắn ngủi trong một tuần lễ, cả tòa cao ốc chỉ còn lại An Vũ công ty cùng một cái cửa cương. Lưu lại cái kia môn cương nguyên bổn cũng là phải đi. An Vũ cam kết hắn không cần gác đêm, hắn mới miễn cưỡng lưu lại, nhưng là một cái nhà cao ốc không thể không có gác đêm môn cương a. Dù sao bên trong còn có công ty tồn tại, rất nhiều văn phòng dụng cụ hay lại là đáng tiền, để cho An Vũ cảm khái đầu năm lại phải phòng ăn trộm còn phải phòng quỷ. Hắn bắt đầu tuyển mộ môn cương, nhưng là tuyển mộ khải sự dán đi ra ngoài chừng mấy ngày. Căn bản là không có người đến xin việc. Mảnh này chỗ ngồi nhân cái nào không có nghe nói này cao ốc là lạ. Nguyên bản là người không biết chuyện tới xin việc. Nghe này một mảnh nhi nhân một nghị luận. Đều rối rít không làm. An Vũ là một thương nhân. Hắn tin tưởng tiền lực lượng. Tin tưởng có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Vì vậy hắn đem tiền lương tăng lên không ít. Lúc này, thường lão đầu nhi xuất hiện. Nhắc tới thường lão đầu nhi quả thật khó khăn. Tam con trai đều tại lên đại học. Con trai lớn, con thứ hai miễn cưỡng còn có thể cung. Con trai nhỏ lại thi lên đại học. Cũng liền có nghĩa là hắn yêu cầu một khoản tân thu vào. Vốn là thường lão đầu nhi là một cẩn thận nhân. Có lệnh cầm mất mạng tiêu tiền hắn thì sẽ không muốn. Nhưng là liên tưởng đến gia gia đã từng đã dạy hắn một ít gì đó. Cộng thêm có một cái hộ thân thần tượng. Hắn sẽ tới xin việc. An Vũ rất là cao hứng. Tại chỗ liền mời hắn. Đi làm mấy ngày. Ngay từ đầu ban ngày thì không có chuyện gì. Buổi tối thường đại gia cũng cảm thấy cũng còn khá. Ngoại trừ cả tòa cao ốc có chút âm xâm xâm. Cũng không đặc biệt gì sự tình phát sinh. Bởi vì này tòa cao ốc tình huống đặc biệt. An Vũ đặc biệt cho phép thường đại gia không cần dò xét toàn bộ cao ốc. Chính là hắn công ty chỗ tầng lầu, thường đại gia phải nhìn chằm chằm chút, có động tĩnh gì trước tiên phải đi điều tra. Thật ra thì cái tình huống này cũng không có biện pháp đi tuần lầu. Dù sao buổi tối gác đêm cũng chỉ có thường đại gia một người. Thường đại gia gặp gỡ liền phát sinh hắn đi làm ngày thứ năm ban đêm. Ngày hôm đó ban đêm trong 8 giờ dáng vẻ, thường đại gia theo thường lệ ở môn cương đình xem tivi. Nhưng ngày hôm đó đoán chừng là cơm tối ăn quá dầu mỡ quan hệ. Thường đại gia luôn cảm giác bụng có chút không thoải mái. Nói thật, thường đại gia thì không muốn đi chỗ đó tòa cao ốc đi nhà cầu. Hắn lá gan còn không có lớn đến không nhìn những thứ kia quỷ dị chuyện phân thượng. Nhưng là ngươi nói đi tiểu đi, có thể tùy tiện tìm một chỗ giải quyết. Này đau bụng có thể không? Phụ cận đi cầu tiêu công cộng chứ? Lại quá xa. Ở trong xương thường đại gia là một người chịu trách nhiệm. Đến lúc này một lần được hoa nửa giờ trở lên. Này trạm gác không phải không người. Chính mình còn nắm người khác không thấp tiền lương đây. Ở bụng thật sự là khó chịu. Từng trận quặn đau. Phảng phất là đang thúc giục đến Thường đại gia nhanh lên một chút đi nhà cầu. Thường đại gia nhìn một cái 10 mét ra ngoài cao ốc. Tối om om. Nhìn là như vậy để cho nhân cảm thấy không có cảm giác an toàn. Có thể lại sờ một cái trên cổ thần tượng. Hắn cắn răng một cái. Trong đầu nghĩ sợ cái gì? Ông nội của ta còn là một đạo sĩ đâu rồi? Tuy nói hắn cũng không gặp qua cái gì chân chính quỷ. Có thể kiêng kỵ biện pháp luôn là biết. Cho nên Thường đại gia quyết định phải đi cao ốc đi nhà cầu. Bước nhanh đi vào cao ốc. Vừa mới bước vào đại môn. Thường đại gia liền dùng mình một cái. Cũng không biết tại sao. Lầu này trong chính là đặc biệt lạnh. Loại này lạnh rất rõ ràng. Nhân ở không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống đi vào. Nhất định nổi da gà cả người. Lúc đó hay lại là đầu xuân. Khí trời nguyên bản là không ấm áp. Thường đại gia siết chặt cổ áo. Bắt đầu lớn tiếng ngâm nga bài hát. Đi vào nhà này cao ốc. Đây là gia gia nói cho kiêng kỵ. Nhất định không thể sợ. Sợ quỷ liền có thể cảm giác được ngươi. Sau đó liền đã tìm tới cửa. Quả thực cảm thấy tâm lý là lạ. Vậy thì dùng sức rời đi sự chú ý. Thường đại gia dùng chính là chỗ này chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.